Vô Thần Kỳ, chương 1283, âm thầm kinh hãi, gocchuyenaudio.com, Đồ Sơn Thương Hội, siêu cấp thương hội nhân tộc quy mô lớn nhất, dấu chân trải rộng trung lục và tứ hoang của bàn cổ thế giới, càng là siêu cấp phú hào duy nhất của nhân tộc có thể sánh với Long tộc, Phượng tộc ở trên tài phú. Con gái Đồ Sơn lão nhân, đương đại tộc trưởng Đồ Sơn thị, gả cho Tự Văn Mệnh, hơn nữa đã sinh một đứa con trai cho Tự Văn Mệnh. Đồ Sơn thị trừ tài phú đáng sợ, lực lượng thị tộc không cường đại, Đồ Sơn lão nhân và Tự Văn Mệnh thông gia chính là vì sau khi Tự Văn Mệnh đi lên vị trí nhân hoàng, Đồ Sơn thị có thể nhận được quyền thế gia tộc cùng vũ lực gia tộc đủ để xứng với tài phú của gia tộc bọn họ. Cho nên Đồ Sơn thị nên là minh hữu của Tự Văn Mệnh, là minh hữu trời sinh, đáng tin, không nên có bất cứ khả năng nào phản bội Tự Văn Mệnh. Tự Văn Mệnh đang dẫn dắt vô số chiến sĩ nhân tộc chém giết cùng nước lũ cuồn cuộn, chinh chiến vô số đại quân thủy yêu, hắn đang dùng công tích trị thủy thực tế, từng bước một đầm vững chắc con đường bản thân đi thông ngai báo nhân hoàng. Nhưng mà Đồ Sơn thị quan hệ thông gia trời sinh, đáng tin, không nên có bất cứ khả năng nào phản bội hắn, thương hội của bọn họ thế mà lại xuất hiện trong doanh địa thủy yêu Quỳ Môn. Đồ Sơn thị, đang hướng các thủy yêu cung cấp quân giới sao? Bọn họ, đang ngầm thông đồng thủy yêu. Cơ Hạo chưa bao giờ đánh giá cao tiết tháo của thương nhân, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, thương nhân truy đuổi lợi nhuận lớn nhất, sẽ luôn làm ra một số sự việc không thể tưởng tượng, làm người thường không thể lý giải. Cho nên Đồ Sơn Thương Hội thật sự cấu kết thủy yêu tựa như cũng không có gì không thể lý giải. Kéo kéo hai lọn râu dài dưới cằm, Cơ Hạo chậm rãi vung tay lên, chỉ về phía chỗ Đồ Sơn Thương Hội. Bọn nhỏ, đi, đến đó đi một chút, đi dạo, nhìn xem cái nơi rách nát này có thể có những thứ gì tốt. Ba con cá ngựa dẫn đầu, một đội người đông đảo theo phương hướng Cơ Hạo chỉ đi qua. Dọc theo đường đi đám Cơ Hạo hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của vô số đại yêu cự yêu phía sau đại yêu cự yêu khác đều kéo theo các đám đông thủy tộc sinh vật hung tàn nhất tu thành yêu vật cái gì cá mập bạch tuộc con mực cá voi, thậm chí rắn biển kịch độc sứa càng là chỗ nào cũng có. Các thủy tộc thiên tính hung tàn cường hãn đó tu thành yêu vật mới là chủ lực của đại quân thủy yêu. Phía sau Cơ Hạo mang theo là một đám như thế nào đây? 100 tên lính tôm toàn thân màu bạc chói mắt chỉnh trang rất chỉnh tề, chiều cao thống nhất ở trên dưới 8 thước thoạt nhìn rất ngon miệng. Một đám tôm binh ở chợ ẩn tàng vô số cường giả rêu rao khắp nơi, có không ít đại yêu hung tàn nóng lòng muốn thử, bọn họ bẻ tay bẻ chân, muốn bắt mấy tên lính tôm làm điểm tâm ngay tại chỗ. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện ở xung quanh, Cơ Hạo nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hắn liếc xéo một hổ sa đại yêu ven đường một đầu vận sức chưa phát động, một cỗ cường làm cho người ta hít thở không thông cực âm khí tức từ Cơ Hạo trong cơ thể khuếch tán mở ra, một cỗ hồng hoang mãnh thú như hung tàn yêu khí một quyền mà ra, nháy mắt đảo qua toàn bộ chợ. Đám thủy yêu nóng lòng muốn thử đồng thời cúi đầu nghe theo thành thành thật thật ai đi đường người ấy, ai làm việc người ấy, không một ai dám nhìn lính tôm phía sau Cơ Hạo thêm một cái nữa. Thế nào, Hạ Mễ, nhìn xem máu thịt ven đường, ngươi cảm con nào tương đối ngon miệng bắt. gocchuyenaudio.com, tới để đêm ăn cơm, mang theo tiếng cười ác ý Cơ Hạo cố ý lớn tiếng phân phó một tiếng. Hạ Mễ không biết làm sao nhìn thủy yêu xung quanh, bị yêu khí đáng sợ Cơ Hạo tàn mát ra dọa nhảy dựng. Đám thủy yêu đã có chút kinh hồn táng đảm vội vàng nhanh chân bước đi, không có ai tới gần đoàn người Cơ Hạo trong vòng trăm trượng nữa. Trong chợ đột nhiên có mấy chục đạo yêu khí cường đại khuếch tán, các luồng khí tức mang tính uy hiếp hướng Cơ Hạo nghiền ép tới. Cơ Hạo cười ngạo nghễ, đỉnh đầu phóng ra một đạo u quang màu lam bạc, hàn ý đáng sợ mang theo áp lực khủng bố đông lạnh thiên địa, không thể phản kháng gào thét hướng khí tức các cự yêu kia tàn mát ra nghênh đón. Hừ không hơi nhoáng lên một cái, mấy chục luồng yêu khí giống như bị rắn độc cắn một nhát, vội vã rụt về. Các nơi trong chợ đều truyền đến tiếng rên rỉ của cự yêu yêu hồn bị thương cố gắng đè nén, Cơ Hạo lấy thần thông nguyên thần chấn động trong diễn chi đạo loại, hỗn hợp bí pháp công kích linh hồn của vực ngoại thiên ma, lại lấy thái âm chi lực thúc giục, hắn tự tìm hiểu ra đại thần thông thái âm lục hồn thần mang, lần đầu tiên xuất hiện đã cho toàn bộ thủy yêu đầu sỏ ở chợ này một cú ra oai phủ đầu đáng sợ. Vô số mệnh lệnh bí ẩn từ các nơi trong chợ truyền ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chợ lão tôm tít kia rất lợi hại, mở mắt to ra một chút tuyệt đối không thể trêu chọc lão tôm tít này. Càng có cự yêu bị Cơ Hạo làm yêu hồn bị thương nặng điên cuồng phân phó dưới trướng thủy yêu ai dám trêu vào lão tôm tít này, thì tự băm chính mình đưa qua làm điểm tâm bồi tội đi. Dùng thực lực cường lại tuyên bố một con mãnh long quá giang đã đến, Cơ Hạo mang theo một đám lính tôm thực lực yếu kém chậm rãi hành tàu giữa đường, đi qua từng gian cửa hàng. Đoàn người Cơ Hạo đi ngang qua mỗi một cửa hàng, đều có một trưởng quầy ánh mắt trong veo tướng mạo khôn khéo kính cẩn đứng. Bọn họ không nói một lời đứng ở cửa hàng nhà mình, tỉ mỉ đánh giá Cơ Hạo, đánh giá Hạ Mễ và Hoành Hành, đem mỗi một chi tiết thân thể bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Càng có một số cửa hàng trưởng quầy trong lòng ôm một ít linh khuyển, linh hầu các tiểu gia hỏa khứu giác sâu sắc. Các tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm này hướng về không khí người loạn một phen, đem mùi của bọn Cơ Hạo ghi nhớ hết. Cơ Hạo nhìn các trưởng quầy cửa hàng cẩn thận đề phòng kia cười, ha ha, nhưng cũng không giải thích bất cứ điều gì. Trong lòng hắn biết rõ, những người này là tới làm buôn bán kiếm tiền, bọn họ không muốn cuốn vào trong bất cứ tranh cãi nào có thể uy hiếp đến mình, cho nên bọn họ sẽ chú ý bất cứ một yêu ma cường đại nào xuất hiện, như vậy mới có thể bảo đảm mình tránh đi phiền toái và nguy hiểm, tận lực tranh thủ ích lợi. Về phần các linh khuyển, linh viên kia thu thập khí tức mình sao, Cơ Hạo chỉ nhìn thoáng qua, không để ở trong lòng. Được diễn chi đạo loại, khí tức hắn thiên biến vạn hóa, có vô số loại hình thái có thể dùng, các tiểu gia hỏa này lại có thể có tác dụng gì? Trước mắt bao người, nhóm Cơ Hạo đi tới cửa cách Phách Đồ Sơn Thương Hội, một cửa hàng người tu tộc mở. Hơn 10 chiến sĩ gia tộc cao to khỏe mạnh mặc 6 tầng trọng giáp làm từ da rồng, cầm lưu tinh chùy cán dài, mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa, xếp thành hàng chữ nhất chặn đường đi của Cơ Hạo. Muốn vào cửa hàng nhà ta, không có vô tinh, không được, một vị chiến sĩ gia tộc. Góc truyện audio.com, cao gần 2 trượng vươn tay ra ồm ồm hướng Cơ Hạo hừ lạnh nói. Vô tinh, trung phẩm, hạ phẩm, không thu, cao phẩm, cực phẩm, vô tinh, vô luận là thuộc tính gì, còn có, giá trị tương đương bảo bối thiên địa sinh thành, chúng ta đều thu. Đây là một cửa hàng binh khí người tu tộc mở, xuyên qua cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy trong đại sảnh bày các loại giáp trụ, mỗi một món đều là tinh phẩm, mặt ngoài mỗi một món đều có một tầng phù văn giống sóng nước như ẩn như hiện. Cơ Hạo âm thầm kinh hãi, các giáp trụ này so với giáp trụ đám thương nhân dị tộc xích phản tập bán cho nhân tộc còn mạnh hơn một bậc. Đám dị tộc này, bọn họ là cố ý dùng phương thức này giúp đỡ thủy yêu tiêu hao nguyên khí của nhân tộc sao? Cách chương.